Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phần 61. Chờ một lát sẽ thượng chính văn. Cùng với phía trước một chương đêm qua bổ sung một chút tân nội dung. Còn không có nhìn đến thân có thể phiên trở về nhìn xem Lạp Tiểu Lê. Căn cứ dò xét, đây là ngươi trước mắt nơi tinh cầu. Một viên bị các ngươi xưng là địa cầu, hành tinh. Địa cầu chưa gia nhập tinh tế liên minh, chưa tiến hành văn minh cấp bậc đánh giá, chưa liên tiếp thời không giao dịch võng. Nói thực ra, ở như vậy việc không ai quản lý tinh cầu. Ngươi tưởng ở nơi nào khai cửa hàng đều bất quá là tùy tay một chút sự tình. Này bức bản đồ thượng lóe quang địa phương ngươi đều có thể lựa chọn. Tấm tác, làm lơ đoạn đường cùng giá nhà. Cái này có điểm lợi hại a. Lục Lê nhìn thật lớn thế giới bản đồ. Lâm vào hạnh phúc phiền não chung. Bất quá, có cái vấn đề trước hết cần hiểu biết rõ ràng. Khai siêu thị là vì mưu cầu lợi nhuận. Kia nếu ta khai ở dân cư thưa thớt địa phương, tránh không được tiền, sẽ thế nào? Nam cực đại lục cũng chớp động đạm lục sắc quang mang. Tỏ vẻ Lục Lê có thể lựa chọn, nhưng nàng muốn thật lựa chọn nơi đó. Trừ bỏ có thể cùng chim cánh cụt tiếp xúc gần gũi ngoại. Khả năng một khách quen đều sẽ không có đi. Tiểu Lê, ngươi lý giải là chính xác, đạt được càng nhiều lợi nhuận là kinh doanh siêu thị mục đích. Ngươi sở hữu lựa chọn đều là vì cái này mục đích phục vụ. Ta yêu cầu nhắc nhở ngươi chính là, đương thuộc về ngươi siêu thị chính thức mở cửa buôn bán sau. Ngươi đầu tiên muốn gặp phải chính là gánh vác siêu thị bình thường vận hành sở yêu cầu phí tổn. Tục xưng hoạt động phí, một khi ngươi giao không ra hoạt động phí. Thu chi không cân bằng mà lại thải không đến khoản nói. Ngươi khả năng gặp mặt Lâm phá sản đóng cửa kết quả. Nếu phá sản một đoạn thời gian sau ngươi vẫn như cũ vô pháp còn khoản. Liền sẽ bị ký lục đến thất tín sổ đen. Ban đầu thiển màu đen thất tín danh sách chỉ là hạn chế ngươi tiêu phí cùng đi ra ngoài mà thôi. Nhưng nếu ngươi vẫn luôn vô pháp còn khoản mà bị chuyển qua thâm hắc sắc thất tín danh sách nói. Tiểu Tùng học Lục Lê phía trước động tác, tay nhỏ một quán tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trên mặt lại treo sán lạn tươi cười. Nguyên bản dễ nghe êm tai thanh âm lúc này nghe tới âm trầm trầm. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết thời không giao dịch võng chấp pháp tổng đội đều có cái dạng nào. Thủ đoạn, không, không đúng, từ từ, này không phải một khoản món đồ chơi sao? Lục Lê chấn động, nguyên bản thoải mái mà nằm liệt ghế dựa trung thân thể nháy mắt ngồi thẳng. Này quy tắc nghe đi lên cùng món đồ chơi hoàn toàn xả không bên trên hảo sao? Hơn nữa này món đồ chơi mục tiêu đám người chỉ là 10 đến 16 tuổi hài tử a. Bọn họ thực dễ dàng liền sẽ chơi phá sản đi, nếu hậu quả như vậy nghiêm trọng, nhà ai gia trưởng sẽ cho hài tử mua như vậy món đồ chơi a. Đối mặt kích động lên Lục Lê, Tiểu Tùng vẫn như cũ trầm ổn bình tĩnh, giơ lên ngón tay lắc lắc, đầu nhỏ cũng đi theo lắc lắc, tỏ vẻ không tán đồng Lục Lê quan điểm. Thân ái Tiểu Lê, ngươi chỗ đã thấy bản thuyết minh, là ta phiên dịch thành ngươi sử dụng ngôn ngữ sau hiện ra đến ngươi trước mặt. Trên thực tế, rất lớn một bộ phận khái niệm ta cũng chưa biện pháp tìm được thích hợp tiếng Trung từ ngữ tới tỏ vẻ. Chỉ có thể tận lực lựa chọn hàm nghĩa tiếp cận, dễ bề ngươi lý giải phương thức tới giải thích, nhưng chân thật tình huống cùng ngươi sở lý giải vẫn là sẽ tồn tại nhất định lệch lạc tỉ như. Chế tạo ra Ta Lan văn minh thuộc về tám tinh văn minh, là tinh tế liên minh chung tối cao đẳng tam đại văn minh chi nhất. Lan văn minh chung mười mấy tuổi hài tử sở chịu giáo dục, muốn xa xa vượt qua địa cầu thành niên nhân loại tưởng tượng. Nếu ngươi bởi vậy mà coi khinh kinh doanh siêu thị khó khăn, chỉ sợ ngươi sẽ vì này trả giá khó quên đại giới, lại tỉ như. Chung siêu thị tuy rằng là một khoản món đồ chơi. Nhưng trên thực tế toàn tinh hệ chỉ phát hành 888 khoản. Ẩn chứa lúc ấy tối cao trình độ khoa học kỹ thuật thành quả. Trang bị chính là 400 năm trước cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo. Ở lúc ấy chỉ có đứng hàng toàn tinh hệ siêu nhất lưu gia tộc mới có năng lực mua sắm này khoản món. đồ chơi tới rèn luyện hậu bối con cháu năng lực. Bọn họ tài lực đủ để duy trì bọn họ nhất biến biến phá sản trọng tới. Nhưng là Tiểu Lê, căn cứ ta phân tích, người khả năng không có như vậy hùng hậu tư bản, đến nỗi vì cái gì là 400 năm trước. Đó là bởi vì YS-796 hào ở không thể hiểu được tiến vào trùng động sau đã phiêu lưu hơn 400 năm. Lần này ngoài ý muốn xuất hiện ở địa cầu, có thể tìm thấy được thích hợp người sử dụng cũng bị ngươi trói định đánh thức. Tiểu Lê, nói thật, này không chỉ có là ngươi may mắn, cũng là YS-796 hào may mắn. Ta thực vui vẻ, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi được xa hơn. Đi được càng thuận lợi, cho nên, người mỗi cái lựa chọn đều phải thận trọng, này tuy rằng là một khoản món đồ chơi, nhưng thỉnh không cần ôm tùy ý chơi đùa tâm thái đối đãi. Lục Lê gật gật đầu, càng vì nghiêm túc lên, nàng yêu cầu Tiểu Tùng đem phía trước nói qua nói toàn bộ dùng văn tự hình thức hiện ra ở trên màn. Hình, sau đó nàng bắt đầu từng câu từng chữ châm trước, châm mặc nửa ngày. Lục Lê rốt cuộc hỏi một cái nàng cho rằng rất quan trọng vấn đề. Tiểu Tùng, hiện tại ngươi bị ta khởi động, vậy ngươi sinh sản thương bên kia, chính là Lan Văn Minh bên kia, bọn họ sẽ phát hiện ngươi tồn tại tiến tới phát hiện địa cầu sao? Này sẽ cho địa cầu tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Lục Lê lo lắng cũng không bị Tiểu Tùng lý giải. Tiểu Tùng mở to đại đại đáng yêu mắt tròn cùng Lục Lê đối diện một lát. Liền ở Lục Lê cảm thấy nàng đều phải bị Tiểu Tùng trong ánh mắt kia khả nghi thương hại xem đến. Phát mau thời điểm, Tiểu Tùng rốt cuộc mở miệng trả lời, thân ái Tiểu Lê. Người yên tâm, căn cứ vào địa cầu trước mắt đang đứng ở đặc thù tiến giai trạng thái nguyên nhân. Trừ bỏ siêu thị vận hành khi bình thường hàng hóa mua sắm. Ta là vô pháp cùng địa cầu ở ngoài tiến hành giao lưu liên hệ. Đương nhiên, này cũng đại biểu cho, người phát triển không gian ở rất dài một đoạn thời gian nội. Khả năng đem giới hạn trong địa cầu, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân thực phức tạp, mà nhất có thể đánh mất ngươi trước mặt nghi ngờ giải thích là. Căn cứ ta phát hiện dấu hiệu tới phỏng đoán. Các người địa cầu đã bị tinh tế liên minh phát hiện cũng quan sát ít nhất 5 cái thế kỷ. Văn minh đánh giá bộ người hẳn là vẫn luôn ở quan sát các ngươi văn minh phát triển tiến trình. Cũng chờ đợi xem các ngươi có không hoàn thành văn minh tiến giai thí luyện lại quyết định hay không tiếp nhận các ngươi. Đơn giản mà nói, ngươi không cần lo lắng bởi vì ta mà bại lộ các ngươi địa cầu. Bởi vì các ngươi đã sớm bị phát hiện. Ngươi nói mỗi cái tự ta đều hiểu, nhưng liền lên là có ý tứ gì? Ta như thế nào một chút cũng không hiểu. Cái gì là đặc thù tiến giai trạng thái? Cái gì là tinh tế liên minh? Cái gì là văn minh đánh giá bộ? Cái gì lại là văn minh tiến giai thí luyện? Này đó nghe đi lên cảm giác đều không tốt lắm a. Là ảo giác sao? Là ảo giác đi. Lục Lê cảm thấy nàng luôn luôn lấy làm tự hào lý giải lực lúc này đang gặp phải khiêu chiến thật. Lớn, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, bực bội mà gãi gãi tóc, buổi sáng tỉnh lại sau còn không có tới kịp sơ đầu tóc bị nàng chảo đến càng rối loạn. Nàng tổng cảm thấy nàng nghe được thứ gì ghê gớm, nhưng là, thật giống như có một tầng màu trắng xương khói bao phủ chân thật tình huống giống nhau. Nàng chảo không được chân chính trọng điểm, thân ái Tiểu Lê. Không nên gấp gáp, nghe ta từ từ cho ngươi giải thích. Đầu tiên, tinh tế liên minh là tinh tế chung nhân loại văn minh liên hợp gọi chung là bao hàm lớn lớn bé bé mấy ngàn nhân loại văn minh. Địa cầu nếu có thể thành công thông qua lần này văn minh tiến giai thí luyện, cũng sẽ gia nhập này một liên minh tiếp theo. Này đó lớn lớn bé bé văn minh cấp bậc. Đều sẽ từ văn minh đánh giá bộ tới bình định. Văn minh đánh giá bộ là độc lập với tinh tế liên minh một thế lực lớn. Phi thường thần bí thả nắm có phi thường đại quyền lực. Bởi vì văn minh cấp bậc bình định đối với một cái văn minh tới nói quan trọng nhất. Quan hệ đến bổn văn minh quyền lợi nghĩa vụ, có khả năng thu hoạch khoa học kỹ thuật tin tức, có khả năng có được vũ khí trình độ từ từ cuối cùng. Văn minh tiến giai thí luyện đối với trước mắt ngươi tới nói mới là quan trọng nhất. vũ trụ chung văn minh từ thấp đến cao có thể từ 1 tinh phân đến 10 tinh. Cụ thể cấp bậc từ văn minh đánh giá bộ bình định. Mà chỉ cần xuất hiện sinh mệnh, liền sẽ được xưng là 1 tinh văn minh. Cho nên, văn minh đánh giá bộ bình định trên thực tế chủ yếu là từ nhị tinh văn minh bắt đầu tỉ như các. Người địa cầu, phía trước liền ở vào 1 tinh văn minh. Nếu các ngươi thành công tấn chức vì nhị tinh văn minh, như vậy văn minh đánh giá bộ liền sẽ chân chính ký lục các ngươi văn minh tin tức. Tinh tế liên minh cũng sẽ tiếp nhận các ngươi gia nhập tinh tế đại gia đình, ta sở dĩ dùng chính là phía trước, chính là bởi vì các ngươi hiện giờ đang đứng ở văn minh tiến giai thí luyện chung. Đây là mỗi cái văn minh ở tăng lên văn minh bình xét cấp bậc khi đều sẽ gặp phải đặc thù giai đoạn. Là văn minh ở tấn chức đến tiếp theo cái tinh cấp trong quá trình gặp phải thật lớn đánh sâu vào cùng khiêu chiến, trong đó đặc biệt 1 tinh văn minh tấn chức nhị tinh văn minh khi nhất hung hiểm, theo thống kê. Chỉ có 0-6 thành 1 tinh văn minh có thể thành công thông qua tiến giai thí luyện. Lần này thí luyện khó khăn tương đối so cao, là bởi vì chỉ có thể dựa vào bổn văn minh lực lượng. Mà lúc sau thí luyện, có thể trước tiên được đến tư liệu thậm chí cao đẳng văn minh trợ giúp. Khó khăn sẽ tiểu rất nhiều, vũ trụ thừa hành người thích ứng được thì sống sót. Cường giả thắng lợi pháp tác, chỉ có ở lần đầu tiên văn minh tiến giai thí luyện trung bày ra các ngươi văn minh thực lực. Mới có thể được đến văn minh đánh giá bộ cùng tinh tế liên minh tán thành. Các ngươi địa cầu hiện giờ đang gặp phải đúng là thí luyện thành công. Tấn chức nhị tinh văn minh. Thí luyện thất bại, nhân loại diệt vong, địa cầu bắt đầu kỷ nguyên mới khiêu chiến. Một trường đoạn tư liệu theo Tiểu Tùng từ từ kể ra giảng thuật hiện ra ở trên màn hình. Lục Lê chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng trầm trọng, nàng đôi mắt đều bắt đầu hoa. Có điểm thấy không rõ trên màn hình tự ta cảm thấy ta hẳn là không ngủ tỉnh. Ta hiện tại hẳn là còn đang nằm mơ. Đạt được công nghệ đen thật lớn vui sướng bị này cực có lực đánh vào tin tức đánh tan. Lục Lê lẩm bẩm hai câu, đứng dậy ý đồ đi tìm chính mình mềm mại thoải mái giường đệm. Nhưng một cái hoảng thần lại quăng ngã trở về ghế dựa chung. Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trong màn hình đại đoạn giới thiệu phản ứng không kịp nàng kỳ thật con. Không có hoàn toàn lý giải Tiểu Tùng giải thích, nhưng nàng bắt được trọng điểm. Xem nhẹ phía trước một đại đoạn vũ trụ thường thức giới thiệu. Tiểu Tùng trong giọng nói mấu chốt nhất bộ phận, chính là hiện giờ địa cầu đang gặp phải sống còn khiêu chiến. Thân ái Tiểu Lê, gặp được ngươi, YS-796 hào có thể khởi động. Ta phải lấy kích hoạt, mà kích hoạt rồi ta, ngươi có thể có được một phần lực lượng trợ giúp ngươi văn minh ứng đối khiêu chiến. Các ngươi địa cầu hẳn là đã có 2 lần thất bại tiến giai thí luyện đã trải qua. Hiện giờ đang gặp phải lần thứ 3 tiến giai thí luyện. Mỗi lần thất bại, toàn bộ văn minh tồn tại dấu vết đều sẽ bị hủy diệt. Hết thảy thành không, cho nên, tỉnh lại đứng lên đi. 94, ra đây là chính văn. Chính văn, trực tiếp hưởng dụng đi tương đương Moa Moa tương đương lúc này. Bởi vì có cái siêu thị đột nhiên xuất hiện, tin tức giao lưu trung tâm tiện nội sóng chiều động, không ít người sống sót đều hy vọng cướp được ngày mai đi theo phía chính phủ quân đội cùng nhau ra. Khỏi thành rửa sạch tang thi nhiệm vụ cơ hội, rốt cuộc đi theo quân đội cùng nhau ra nhiệm vụ không chỉ có càng an toàn đáng tin cậy. Trở về thành sau còn có thể được đến đủ để ăn no đồ ăn. Mà những cái đó có dị năng. Hoặc là đối chính mình thân thủ có tự tin người sống sót. Thì tại tin tức giao lưu trung tâm ngoài cửa lớn lớn tiếng kêu gọi triệu tập cùng chung chí hướng. Đồng bạn, bọn họ sẽ ở triệu tập đến nhất định số lượng người sống sót lúc sau. Tổ chức thành đoàn thể rời đi căn cứ đi đánh chết tang thi. Nam Hàng căn cứ đã sớm phát hiện, đánh chết tang thi lúc sau lại một phen lửa đem tang thi đốt thành cho tẫn. Tang thi thân thể thậm chí trên người mang theo thi độc liền đều sẽ bị ngọn lửa bỏng cháy sạch sẽ. Duy nhất dư lại chỉ có ở cho tàn chung như cũ lóe sáng tang thi tinh hạch. Vì thế, Nam Hàng căn cứ quản lý quy tắc là, tự hành tổ chức thành đoàn thể ra ngoài căn cứ đánh chết tang thi bình thường người sống sót. Nếu đem tinh hạch mang về căn cứ, lấy chứng minh bọn họ chiến tích, căn cứ phía chính phủ sẽ căn cứ mỗi cái đoàn đội chiến tích khen thưởng nhất định đồ ăn. Cho nên, ở có cái siêu thị lạc hộ Nam Hàng phía trước, tang thi tinh hạch ở Nam Hàng căn cứ bình thường người sống sót trung gian đã không phải bí mật. Cũng không phải cái gì tức sự, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có ra ngoài làm nhiệm vụ người sống sót mang về đại lượng tang thi tinh hạch nộp lên cấp căn cứ, sau đó bị căn cứ tập trung lên quản lý chứa đựng. Như vậy, Nam Hàng căn cứ phía chính phủ thu thập lên tang thi tinh hạch muốn làm cái gì đâu? Ban đầu phía chính phủ thu thập tang thi tinh hạch là vì cấp nghiên cứu nhân viên làm nghiên cứu. Sau lại là vì phương tiện thống kê ra ngoài làm nhiệm vụ người sống sót chiến tích. Lại sau lại, đường viện nghiên cứu phát hiện tang thi tinh hạch chân chính tác dụng sau. Tang thi tinh hạch đã bị coi như một loại chiến lược tính vật tư càng thêm tiểu tâm nghiêm khắc. Chứa đựng lên, viện nghiên cứu phát hiện cái gọi là tang thi tinh hạch chân chính tác dụng đúng là tinh hạch đối. Dị năng giả tu luyện dị năng trợ giúp tác dụng. Dị năng giả chỉ cần đem tự thân dị năng tác dụng ở tang thi tinh hạch thượng. Thực mau, tinh hạch nội ẩn chứa năng lượng liền sẽ tiến vào dị năng giả trong thân thể. Vì thế, dị năng giả trong cơ thể năng lượng liền sẽ tăng nhiều. Thời gian dài, dị năng liền sẽ càng ngày càng cường đại. Trước mắt cục diện chính là, Nam Hàng căn cứ dị năng giả đã toàn bộ biết được này một tăng cường thực lực phương thức. Hơn nữa đều ở tích cực mà nếm thử, vì thế Nam Hàng căn cứ dị năng giả thực lực phổ biến so trừ bỏ có cái căn cứ bên ngoài. Lục Lê trước mắt biết mặt khác căn cứ cường đại. Kỳ thật, viện nghiên cứu ban đầu phát hiện tang thi tinh hạch này vừa làm dùng khi nhằm vào hay không hướng đại chúng công khai tin tức này. Căn cứ phía chính phủ cùng viện nghiên cứu đã từng nhiều lần thảo luận cứu đều lưỡng lự. Nếu công khai nói, bởi vì nghiên cứu thời gian quá ngắn, viện nghiên cứu còn chưa luận chứng đi sứ dùng tang thi tinh hạch đối dị năng giả hay không có mặt trái tác dụng kết luận, nhưng không công khai nói, mặc kệ là gấp gáp thế cục hạ quan phương kỳ vọng, vẫn là người sống sót cá nhân mãnh liệt nguyện vọng, đều hy vọng dị năng có thể mau chóng cường đại lên. Cuối cùng, Nam Hàng căn cứ phía chính phủ tối cao quyết sách tầng lấy đầu phiếu phương thức làm ra công khai. Này một tin tức quyết định, theo tin tức này công bố, tang thi tinh hạch tầm quan trọng ở toàn bộ căn cứ truyền lưu mở ra. Người sống sót đặc biệt là trong đó dị năng giả đối với đánh chết tang thi nhiệt tình đại biên độ dâng lên, mà hiện giờ, có cái siêu thị xuất hiện. Độc đáo dùng tang thi tinh hạch đổi siêu thị tiền mua sắm phương thức, khiến cho tang thi tinh hạch tầm quan trọng lần thứ hai phiên bội. Hơn nữa lần này quan hệ đến số lượng thượng chiếm tuyệt đối đa số bình thường người sống sót tự thân ích lợi, vì thế, đánh mất tinh hạch hoàn toàn thành mỗi cái căn cứ thành viên tùy thời treo ở trong miệng. Ghi tạc trong lòng quan trọng vật phẩm. Nhìn đến rất nhiều bình thường người sống sót đều có thể ở hồi một chuyến cư trú chỗ sau lấy tới đại túi tang thi tinh hạch, căn cứ phía chính phủ càng là chuyên môn chiếm cứ một cái siêu thị nhập khẩu thông đạo. Một dương mà hướng siêu thị khuân vác tinh hạch. Lại một dương mà hướng ra khuân vác siêu thị thương phẩm. Lục Lê có chút ngoài ý muốn vỗ vỗ đầu. Nói thực ra, Nam Hàng căn cứ tình huống thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến. Theo không ngừng gia tăng đối Nam Hàng căn cứ hiểu biết, Lục Lê dần dần minh bạch Nam Hàng căn cứ nội thượng đến phía chính phủ hạ đến bình thường người sống sót đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra nhiều như vậy tang thi tinh hạch nguyên nhân. Nhịn không được có chút cảm thán, nói thực ra, nàng trong lòng rất cao hứng. Nam Hàng căn cứ như vậy cường đại, trung tâm quản lý như vậy cấp lực, nàng vẫn là thực tự hào cùng kiêu ngạo, nhìn xem chướng thượng không ngừng tăng trưởng thu vào. Lục Lê quyết đoán đem ở vào Nam Hàng căn cứ siêu thị lại lần nữa thăng cấp, lên tới 2 cấp, diện tích mở rộng gấp đôi, có thể đồng thời cất chứa càng nhiều khách hàng áp thương phẩm. buổi tối 8 giờ tả hữu siêu thị ở Nam Hàng căn cứ Kim Hoa quảng trường xuất hiện. 8 giờ rưỡi tả hữu căn cứ phía chính phủ bỏ đồi siêu thị cảnh giới vây quanh. Có cái siêu thị chính thức đối bình thường người sống sót mở ra. Đến buổi tối 9 giờ tả hữu, có quan hệ siêu thị tin tức đã truyền khắp toàn bộ Nam Hàng căn cứ. Cũng tùy theo kíp nổ toàn bộ căn cứ mua sắm nhiệt chiếu. Tay phủng tang thi tinh hạch người sống sót ở siêu thị ngoài cửa bài xuất mấy cây em hàng dài. Nôn nóng mà hưng phấn mà chờ đợi đem tang thi tinh hạch đổi chân chính thành có thực tế tác dụng. Vật tư, vì thế, siêu thị chủ nhân Lục Lê lần đầu tiên gặp loại này siêu thị bất quá ở địa phương xuất hiện mấy cái. Giờ, các loại thương phẩm đã đại lượng bán ra đến yêu cầu liên tục bổ sung hai lần kho hàng nông nỗi. Nguyên bản chỉ có thể ai ai tễ tễ tụ tập ở quảng trường, ngầm gara, lộ thiên sân vận động chờ có thể đồng thời cất chứa đại lượng đám người tụ tập khu vực người sống. Sót, không ít đều lựa chọn mua sắm cá nhân lều trại, sau đó đem lều trại sắp đặt ở các loại hỗn độn. Phía chính phủ căn bản không có biện pháp an bài người sống sót cư trú khu vực. Hưởng thụ đã lâu thoải mái cư truy cảnh. Phảng phất là trong nháy mắt, ở Nam Hàng căn cứ rừng núi hoang vắng địa phương, thành thị trung gian xanh hóa mảnh đất, tất cả đều sáng lên lều trại điểm điểm ánh sáng. Không ít người sống sót hưởng thụ cá nhân lều trại thoải mái độ ấm. Mềm mại giường đệm, chóp mũi tràn ngập đồ ăn mùi hương, trong tay trà lau vừa mới mua tới súng quang năng, có thể dùng một lần đạt thành loại trình độ này sinh hoạt điều kiện người sống sót. Thế nhưng còn không ít, đặc biệt là những cái đó dân gian dị năng giả, bởi vì không có phía chính phủ làm hậu thuẫn, bọn họ dùng để tăng trưởng dị năng tang thi tinh hạch đều là chính mình đi căn cứ ngoại thu hoạch. Trong tay tích góp không ít, lúc này lập tức lấy ra tới hoa rớt cũng không có áp lực. Huống chi, bọn họ còn mua sắm chuyên cung dị năng giả sử dụng nguyệt thạch. Ở nếm thử nguyệt thạch hiệu quả sau, rất nhiều dị năng giả đều mẫn cảm mà phát giác hấp thu tang thi tinh hạch cùng hấp thu nguyệt thạch. Bất đồng, đơn giản mà tương tự, hấp thu nguyệt thạch tựa như hưởng thụ một chén tiên hương trơn mềm canh trứng giống nhau. Mà hấp thu tang thi tinh hạch lại phảng phất là ở sinh nuốt ngạnh nuốt xuống một chén tham hạt cát. Bùn đất thậm chí hòn đá thậm chí phiếm tanh tưởi canh trứng. Khác biệt quả thực không cần quá lớn hảo sao. Nếm thử quá nguyệt thạch lúc sau không bao giờ muốn đi hấp thu tang thi tinh hạch có hay không? Đương nhiên, cùng dân chúng bình thường biến hóa so sánh với, biến hóa lớn nhất còn phải là Nam Hàng căn cứ phía chính phủ. Ai làm phía chính phủ vẫn luôn chứa đựng đại lượng tang thi tinh hạch đâu? Vì thí nghiệm có cái siêu thị thương phẩm chất lượng, phía chính phủ tùy tùy tiện tiện hướng siêu thị ném cái mấy chục dương tinh hạch đều không mang. Theo chớp mắt, huống chi, siêu thị thương phẩm chất lượng vượt quá bọn họ tưởng tượng cường hãn. Rất nhiều thương phẩm từ có cái siêu thị dọn ra tới sau liền trực tiếp dọn vào viện. Nghiên cứu, tuy rằng không biết bên trong cụ thể nghiên cứu tình huống. Nhưng Lục Lê cũng có thể tưởng tượng đến, nhà nàng thương phẩm chỉ sợ bị các loại tách rời, các loại cắt miếng. Cũng không biết nếu là viện nghiên cứu thật sự nghiên cứu ra cái gì hữu dụng thành quả. Bước tiếp theo có thể hay không liền muốn đem siêu thị cũng cắt miếng nghiên cứu. Lục Lê thậm chí phát hiện ở Nam Hàng căn cứ phía chính phủ dùng từ siêu thị mua tới vũ khí hạng nặng võ trang khởi một cái doanh binh lính. Sau đó vì kiểm tra đo lường này đó vũ khí thực tế hiệu quả. Đại buổi tối liền đem cái này doanh phái ra căn cứ đi rửa sạch tang thi. Cái này cũng chưa tính, vì bảo hộ đi theo quan sát ký lục vũ khí thực tế sử dụng hiệu quả nghiên cứu viên. Một cái trang bị bình thường vũ khí đoàn ở chung quanh hộ tống đi theo. Lục Lê nhìn trên màn hình thu vào thực mau đã đột phá 10 vạn. Hướng về 20 vạn phóng đi. Cảm thấy phía trước còn lo lắng thăng cấp quá nhanh tài chính quay vòng không khai chính mình thật. Sự quá ngây thơ rồi. Đêm khuya, siêu thị ngoại xếp hàng bình thường người sống sót đã không nhiều lắm. Nguyện ý đem trên tay tinh hạch lấy ra tới siêu thị thí nghiệm người sống sót phần lớn bị siêu. thì ép khô cuối cùng chữ hàng. Chỉ có phía chính phủ cùng quân đội còn có thể thỉnh thoảng chuyển đến một dương tang thi. Tinh hạch, đổi về một dương vật tư. Nam Hàng căn cứ phái ra đi thí nghiệm siêu thị vũ khí hiệu quả đội ngũ còn chưa trở về. Nhưng thật ra Cố Hạo Lâm mang theo thủ hạ đi trước trở về. Ở vào thành chỗ chờ đợi kiểm tra đo lường khi biết được có cái siêu thị tin tức. Nguyên bản mỏi mệt hú tử nhóm nháy mắt tinh thần. Sôi nổi yêu cầu ở nghỉ ngơi phía trước đi trước tham quan trong truyền thuyết siêu thị. Lão đại, này thật đúng là việc lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều a. Đến lạc, ta hiện tại cũng không vội mà trở về ngủ. Ta liền muốn đi xem kia siêu thị rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thường Thiên Khải bưng mới từ phòng kiểm tra cái đó thủy ừng ực một hồi rót. Uống sẵn lúc sau ý đồ khơi mào nhà hắn lão đại lòng hiếu kỳ. Lấy hoàn thành hơn phân nửa đêm cùng hắn cùng đi dạo phố thành tựu. Ha ha, hảo a, Cố Hạo Lâm quyết đoán đồng ý. Hắn nói chuyện khi khóe miệng tựa hồ còn thượng chọn một chút. Chỉ là nói chuyện ngữ khí quỷ dị thật sự. Thường Thiên Khải chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, tựa hồ nổi da gà đều đi lên. Bùng ấm nước hắn không thể hiểu được mà vỗ vỗ chính mình cánh tay. Là ảo giác sao? Tổng cảm giác lão đại tựa hồ nhắc tới cái kia siêu thị ngữ khí trở nên rất nguy hiểm bộ dáng. Ở quan sát khu chờ đợi 20 phút, 1.000 người đoàn không có bất luận kẻ nào xuất hiện thi hóa hoặc là mặt khác thường sau. Đã bị cho đi tiến vào căn cứ, trên người vừa lúc mang theo đại lượng tang thi tinh hạch các chiến sĩ sôi nổi tỏ vẻ trước không. Vội mà nghỉ ngơi, muốn đi trước Kim Hoa quảng trường nhìn xem hiếm lạ, làm thiện giải nhân ý, mình bạch căng giãn vừa phải lãnh đạo, Cố Hạo Lâm tự nhiên đồng ý. Lúc này vẫn như cũ ngốc tại Kim Hoa quảng trường người đã không nhiều lắm. Này một đội vãn về chiến sĩ cơ hồ không như thế nào xếp hàng liền tiến vào siêu thị. Chính là, ở cẩn thận quan sát siêu thị trên kệ để hàng thương phẩm sau. Một ít người sắc mặt liền có chút thay đổi, sôi nổi mịt mờ mà bắt đầu chung quanh tìm kiếm bọn họ dẫn đầu lão đại. Mà Cố Hạo Lâm, ở nện bước trầm ổn mà đi vào siêu thị sau, chỉ là đơn giản mà nhìn quanh một vòng siêu thị đại sành. Sau đó liền đi tới khoảng cách siêu thị đại môn cùng cửa sổ xa nhất trong một góc. Đối với vách tường trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi ra một câu. Thường Thiên tắc hồi chiêu dương đi tìm Trương Minh Ngọc, an toàn đến sao, ngoặc kép chấm than, Lục Lê nguyên bản chính khống chế được ma thìa rèn luyện tinh thần lực đâu. Vẫn luôn chú ý Cố Hạo Lâm nàng vừa nghe đến những lời này ma thìa liền trực tiếp mất khống chế. Rơi xuống ở thao tác trên bàn lăn vài vòng, Lục Lê cũng biến thành một chương khổ mặt, trong đầu không ngừng tuần hoàn. 95, đây là móc, sau đó sẽ phóng thượng chính văn. Moa Moa tương đương thật cẩn thận mà vươn ngón trỏ chọc chọc Tiểu Tùng tay nhỏ. Tiểu Tùng phối hợp mở ra tay nhỏ bắt được Lục Lê ngón trỏ. Cứ nhiên là thật thể, còn có độ ấm, tấm tác, kỹ thuật này thật khủng bố a. Không biết như thế nào, Lục Lê bỗng nhiên dâng lên đối tương lai tin tưởng, cho dù văn minh tiến giai thí luyện lại khó, tang thi lại khủng bố, không phải còn có 6 thành công thông qua khả năng tính sao? Sự tình quan toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong, còn không có nỗ lực nếm thử như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ. Bị chính mình cảm động đến khơi dậy vô cùng ý chí chiến đấu Lục Lê kế tiếp lâm vào gian nan hàng. Hóa lựa chọn chung, chùm siêu thị cơ sở dữ liệu sở bắt được một tinh hàng hóa danh sách. Cũng không phải là một cái một tinh văn minh có khả năng tìm được hàng hóa. Mà là bao quát cơ hồ sở hữu một tinh văn minh sở sản xuất hàng hóa. Ở mênh mông bể sở hàng hóa chung, Lục Lê dựa theo đồ ăn, dùng ăn thủy, vũ khí, 3 cái từ ngữ mấu chốt tiến hành rồi đại lượng kiểm tra. Không ngừng gia nhập hạn định điều kiện, sàng chọn ra khả năng phù hợp nàng yêu cầu hàng hóa. Thông qua cẩn thận so đối hệ thống đối bất đồng hàng hóa giải thích giới thiệu. Hơn nữa cùng Tiểu Tùng thảo luận thỉnh giáo, rốt cuộc xác định tam chương miễn phí giải khóa tạp sử dụng mục tiêu. Phân biệt là dinh dưỡng bánh quy,